Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 52, Trư Long Hà. Nhị, nàng kiểu nói này, ta cũng có chút mộng. Không sai, lớn nhỏ Mã Khâu ở giữa cái này vịnh nói. Đúng là phụ cận Trư Long Hà chỗ hẹp nhất, không riêng chật hẹp. Nếu như lấy Đại Mã Khâu cùng Tiểu Mã Khâu vì hai cái điểm cuối đến xem. Đường sông tại hai cái này điểm cuối bên trên đều gãy một cái gần như 90 độ chỗ ngoặt. Nói một cách khác, cái kia chính là hai cái đồi núi bên trong bộ phận. Phảng phất nửa cái bàn cờ một dạng, hướng phương chính chính hướng đường sông phương hướng khảm vào đi vào. Nhớ kỹ phụ thân nói qua, hắn khi còn bé Trư Long Hà nước rất lớn, hai bên bờ bách tính tới lui không tiện, quyết định tuyển cái địa phương xem như độ khẩu. Chu công việc dọc theo Trư Long Hà xuống phát hiện lớn nhỏ Mã Khâu ở giữa đường sông là hẹp hòi nhất. Đường sông cũng sâu, không có bùn nhão than. Cho dù dòng nước có phần gấp, nhưng cũng may đồng thời không vòng xoáy khó khăn chắc trở. Thế là tạm thời đem nơi này tuyển làm độ khẩu. Nhưng độ khẩu xây xong về sau, không biết làm sao lại ra hai lên mạc danh kỳ diệu sự cố. Thuyền trông đến trung lưu thời điểm, bỗng nhiên tự lật úp. Thuyền mặc dù lật ra, nhưng cũng may nhân khẩu không việc gì, chỉ là tổn thất một chút tài vật. Nhưng bầy đò ngang cũng không dám lại mạo hiểm. Mã Khâu độ khẩu thế là ngừng vận, đổi đến dòng nước bình ổn Lương Điện Kiều đi. Ta đem năm đó độ khẩu sự tình theo Thẩm Dụ nói chuyện. Nàng lập tức hỏi ta, độ khẩu vị trí ở đâu? Đò ngang lộ tuyến đâu? Thế nhưng là, ta làm sao lại biết những này? Đó là phụ thân khi còn bé sự tình. Đoán chừng phải tổ phụ bối nhân vật mới phải nhớ rõ. Thẩm Dụ có chút thất vọng, nàng nhìn xem ta nói, có thời gian, thực sự lưu tại nơi này hào hào khảo sát một chút. Qua bên kia nhỏ nhìn xem sao? Ta chỉ Tiểu Mã Khâu hỏi. Nàng chút gật đầu, chúng ta theo trong lòng sông đi qua. Như thế nào? Ngươi không sợ giày thể thao bên trong rót đầy đất cát sao? Không sợ, trở về ngươi cấp ta lau giày, tẩy bít tất, tốt tốt tốt, ngươi làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy? Thẩm Dụ nghi ngờ nhìn ta, ngươi sẽ không theo những bỉ ổi đó nam nhân một dạng. Đặc ư thích liếm bít tất a? Làm sao lại, ngươi từ nơi nào xem ra những này đồ vật loạn thất bát tao? Ta bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Man nói, qua... Thẩm Dụ trong đầu kỳ thật còn có thật nhiều như là già tài xế, già tốc, loại này từ vốn cho là nàng nói vớ nói vẩn. Bây giờ nhìn giống như là thật, ta, Thẩm Dụ bị ta nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta là cho ngươi đề tỉnh một câu, hiện tại đang tại ME tu đâu, coi như này nữ nhân xuất hiện thời đối ngươi có cái gì làm loạn ý đồ, ta cũng sẽ cáo ngươi tính xâm nhập. Hai chúng ta tại khắp nơi trên đất cát trắng lòng sông bên trong gian nan bôn ba lấy. Thẩm Dụ ngoài miệng trách cứ ta, nhưng ánh mắt lại một khắc cũng không có nhàn rỗi. Mỗi khi nhìn thấy cát trắng bên trong có đồ vật gì, nàng đều hội dừng lại cước bộ, coi trọng hai mắt. Trước đó nói qua, Trư Long Hà kỳ thật cách chung quanh mấy cái thôn làng đều có một khoảng cách. Mà phụ cận thôn làng đều lấy nghề nông làm chủ, công nghiệp còn không lắm phát đạt, vì lẽ đó nước sông còn không có bị quá công nghiệp ô nhiễm. Sinh hoạt rác rưởi cũng tương đối hơi ít, bởi vậy, lòng sông bên trên vật tàn lưu, phần lớn là một chút dần dần khô cạn thời sinh trưởng cỏ khô hoa tử. Còn có đại khái là trước đó chết đuối trong sông động vật cốt cách, cùng nát lưới đánh cá. Phá mảnh gỗ, nát miếng sắt loại hình đồ vật. Đây là cái gì? Thẩm Dụ theo cát trắng bên trong nhặt một khối gốm vụn hỏi. Ta cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng cầm ở trong tay chính là một mảnh nâu nhạt cùng màu tràm giao nhau gốm màu. Gốm vụn bên trên còn có bất quy tắc hết lần này tới lần khác đường vân. bởi vì gốm vụn quá nhỏ, vì lẽ đó phân biệt không ra đó là vật gì. Hai ta cầm ở trong tay, đem gốm vụn một phía men màu sắc sáng bóng tỏa sáng. Lật qua đảo lộn nhìn hồi lâu cũng không có diện mạo. Trước thu đi, trở về tìm người hỏi một chút. Thẩm Dụ đem gốm vụn nhét vào tùy thân trong ba lô. Theo đại mã khâu đến tiểu mã khâu có chừng 700 mét lộ trình, nhưng bởi vì cát mềm chân hãm, tăng thêm được ngừng, hai ta đi ước chừng nửa giờ. Tiểu mã khâu nhìn so với đại mã khâu thấp rất nhiều, mà bởi vì độ dốc nhẹ nhàng, có người đã sớm khai khẩn đi ra. Tại phía trên trồng lên từng hàng khoai lang cây non, ta sợ Thẩm Dụ bị bốn phía bò loạn khoai lang ương trượt chân. Vì lẽ đó một mực theo thật sát phía sau nàng, duỗi ra một cái tay, chuẩn bị tùy thời đi nâng nàng. Bất quá tiểu mã khâu mặt đất cứng rắn, leo muốn so đại mã khâu đơn giản nhiều. Đứng tại tiểu mã khâu bên trên chung quanh, Chư Long Hà đảo hai cái 90 độ gấp chỗ ngoặt liền càng thêm rõ ràng. Ta bên trên tiểu học thời điểm, tiểu mã khâu bên dưới còn dựng thẳng một nửa bia đá. Trên tấm bia đá chữ đã sớm phai mờ. Về sau bên trên trung học sau, liền bia đá cũng bị mất. Ta nói với Thẩm Dụ là bị người lôi đi. Có khả năng, không chừng đều tạc thành hòn đá. Xây tường cửa hàng viện tử. Ta nói, thực sự đáng tiếc. Nàng cảm khái nói, lập tức chỉ phía tây hỏi. Lúc ấy hắc thuyền tựu là theo đại mã khâu khúc sông xuất hiện, sau đó biến mất tại tiểu mã khâu gấp chỗ ngoặt đằng sau a. Đúng, không sai, hắc thuyền rất cao, dâng lên còn có lầu các, trước thuyền mặt có quái vật kéo thuyền, trên thuyền còn có cái áo đỏ nữ nhân. Ta lại đem lúc ấy nhìn thấy tình huống đơn giản làm khái. Quát, Thẩm Dụ chỉ tiểu mã khâu phía đông xa xa một tòa năm lỗ thạch kiều hỏi. Tòa kia cầu kêu cái gì? Lương Điện Kiều, nghe nói rất sớm trước, cầu đối diện có cái miếu, trong miếu chính điện có căn cự đại xà nhà mộc, vì lẽ đó gọi là xà nhà điện, cầu cái tên cũng là bởi vì tập tới, miếu đâu, ai biết, đoán chừng 800 năm trước liền không có, ta ra ra từng nói, tự liền hắn ra ra cũng không có gặp qua tòa kia miếu. Ngươi cảm thấy hắc thuyền sau cùng có thể đi nơi nào đâu? Thẩm Dụ hỏi, không biết, dù sao vượt qua sông này vịnh, ta tự nhìn không thấy. Nàng chỉ xa xa Lương Điện Kiều, tiếp lấy đưa ra nghi vấn nói, người trong trí nhớ này hắc thuyền cao độ, có thể xuyên qua phía trước tòa kia thấp bé thạch kiều sao? A, ta nhất thời sửng sốt, đúng a, làm sao vượt qua đây này? Trước đó ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hắc thuyền là từ hạ du chạy tới, nhưng vượt qua tiểu mã khâu khúc sông không lâu về sau chính là Lương Điện Kiều. Dựa theo ta trong hồi ức hắc thuyền dáng vẻ này, tối thiểu là mảnh trên mặt nước còn có cao hơn 2 mét lâu thuyền. Mà ngày đó mưa to tràn lan, Chư Long Hà đã nước khắp lòng sông. Phía trước không xa Lương Điện Kiều cách mặt nước cũng bất quá hơn 1 mét chút. Chiếu cái này lớn nhỏ, hắc thuyền là tuyệt đối không thể mặc quá thạch kiều. Nếu như vậy, hắc thuyền còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ neo tại tiểu mã khâu cùng Lương Điện Kiều ở giữa? Thế nhưng là, như vậy chói mắt một đầu thuyền, làm sao chưa từng có nghe láng giềng tám quê nhà những người khác truyền ngôn qua đây? Những này sự tình, thật sự là càng nghĩ càng thấy đến quỷ gì. Thẩm Dụ liếc lấy ta một cái, chính mình hướng tiểu mã khâu dưới đi đến. Người năm đó là ở nơi nào thấy qua hắc thuyền đây này? Ta hỏi nàng, hôm nay ngươi sẽ biết. Nàng nói, nhìn thấy hắc thuyền, chỉ một mình ngươi. Ta lại hỏi, đúng thế. Nàng ngôn ngữ ngắn gọn, hai chúng ta đi ngang qua khô cạn lòng sông, đi đến bờ bên kia để xe địa phương. Chính hảo gặp phải một cỗ dầu diesel xe xích lô đột đột đột khói đen bốc lên lái tới. ta tranh thủ thời gian giữ chặt Thẩm Dụ, cho nó nhường đường, không nghĩ tới xe xích lô lại giẫm ở phanh lại, bất lại bất chính tựu đứng tại ta bên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?